Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1547, chương 1547, Lăng Thiên Tôn bị tập kích một khắc này. Dũng Giang trên không, mê vụ càng ngày càng nặng, trong sương mù Thái Đế thần thức khống chế Chu Tước nhục thân lao vùn vụt. Trong sương mù hắn mơ hồ nhìn thấy trên mặt sông đứng sừng sững lấy từng cái thân ảnh. Hai bên bờ cảnh sắc cũng đang nhanh chóng biến hóa, núi lên núi rơi, thương hải tang điền, hắn đuổi về phía trước, nhìn thấy những cái kia là tần mục thân ảnh, một cái tiếp theo một cái, mỗi một cái tần mục động tác khác biệt, chờ đến hắn bay đến trước mặt, lúc này mới phát hiện những tần mục này đều là hư ảnh, giống như là lạc ấn tại trong dòng sông thời gian hư ảnh. Lại như là thời gian tại đổ ngược dòng, trở lại lúc ban đầu, hắn quay đầu nhìn lại, cũng nhìn thấy chính mình liên tiếp hư ảnh, từ đằng xa trải ra trước chân, mà lại theo Chu Tước nhục thân phi hành, những hư ảnh này còn tại không ngừng gia tăng. Chu Tước nhục thân tốc độ phi hành mặc dù nhanh, nhưng hai bên bờ cảnh trí cho Thái Đế cảm giác lại giống như là từ đầu đến cuối tại nguyên chỗ. Mặc cho hắn phi hành, bất quá là xuyên qua đến quá khứ, trở lại trong lịch sử, kỳ thật hắn từ đầu đến cuối cũng không có động qua. Từ đầu đến cuối tại nguyên chỗ, động chỉ là đổ ngược dòng lịch sử, loại thần thông này, cho dù là bây giờ Thái Đế cũng vô pháp lý giải. Bây giờ rất nhiều thiên tôn, bao quát Hạo Thiên Tôn cùng Hiểu Thiên Tôn, chỉ sợ cũng không thể nào hiểu được thần thông không đổi này. Nếu rơi vào tay hắn cứu ra Lăng Thiên Tôn, thì còn đến đâu? Trong mảnh mê vụ này ghé qua, không biết nhật nguyệt, hắn từ đầu đến cuối đều không có đuổi kịp tần mục. Hắn chỉ có thể nhìn thấy phía trước hình bóng lay động. Mơ hồ có thể nhìn thấy tần mục thân ảnh, nhưng là mỗi khi hắn đuổi theo, liền phát hiện đó là tần mục lưu tại trong lịch sử hư ảnh. Hắn trực tiếp từ trong hư ảnh này đến hư ảnh khác xuyên qua, giống như là xuyên qua sương mù đồng dạng. Đột nhiên, phía trước mê vụ dần dần mỏng manh, phía dưới thiên hà dòng nước cũng không còn ngược dòng. Từ khi tiến vào mê vụ đến nay, dưới chân bọn hắn thiên hà chi thủy liền tại ngược dòng. Rốt cục, thiên hà chi thủy từ đông tây hướng chảy biến thành tây đông hướng chảy. Lúc này, bốn phía mê vụ tán đi. Thái Đế từ xa nhìn lại, chỉ thấy phía trước một mảng thần quang bao phủ thiên đình xuất hiện. Hắn giật mình, có chút khó có thể tin nhìn xem tòa thiên đình đạo đạo thần quang ngút trời mà lên kia. Thượng Hoàng Thiên Đình, hoặc là nói là Nam Thượng Hoàng Thiên Đình. Tòa Thượng Hoàng Thiên Đình đã biến mất thật lâu này, vậy mà liền dạng này xuất hiện tại trước mắt của hắn. Chẳng lẽ nói, chúng ta về tới Thượng Hoàng thời đại? Trong lòng của hắn chấn động vô cùng, hắn thu gần ánh mắt, thấy được tần mục chính đi trên mặt sông, hướng Thượng Hoàng Thiên Đình đi đến. Cùng lúc đó, Thái Đế thấy được đứng tại Nam Thượng Hoàng Thiên Đình Nam Thiên Môn trước Lăng Thiên Tôn. Một màn này để hắn đã cảm giác quen thuộc lại cảm thấy lạ lẫm. Chu Tước lung lay đầu, lấy lại bình tĩnh, Thái Đế xuyên thấu qua Chu Tước nhục thân hai mắt, thấy được Nam Thượng Hoàng Thiên Đình Thiên Đế. Đó là một vị nhân tộc Thiên Đế, cũng là Thượng Hoàng thời đại đời cuối cùng nhân tộc Thiên Đế. Đứng ở dưới Nam Thiên Môn, Lăng Thiên Tôn sau lưng, cùng hắn cùng nhau, còn có Nam Thượng Hoàng Thiên Đình rất nhiều thần tướng thần quan. Trong đó còn có Lăng Thiên Tôn đệ tử Dịch Thạch Sinh. Một màn này, tựa như là Lăng Thiên Tôn thần thông không đổi đại thành. Lần thứ nhất thi triển xong chỉnh thần thông không đổi một màn kia. Lăng Thiên Tôn lần thứ nhất thi triển thần thông không đổi. Cũng tức là nói, Thái Đế lập tức tỉnh ngộ, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời đột nhiên vỡ ra. Hắn thấy được Thiên Đế Thái Sơ, hoặc là nói là Thái Đế nguyên thần của mình, Thiên Tôn Minh Phương Vũ, khống chế lấy nhục thân thiên đế từ trong vực ngoại thiên đình đánh tới. Trực chỉ Lăng Thiên Tôn. Khi đó Thái Đế có hai cái thân phận, một cái là Minh Phương Vũ, một cái là Tường Thiên Phi. Minh Phương Vũ là nguyên thần của hắn chuyển thế thân, Tường Thiên Phi thì là thần thức của hắn tá sinh thân thể. Thái Đế dừng bước lại, ngửa đầu nhìn lại, Thiên Đế Thái Sơ vô cùng to lớn cường hoành thân thể từ trên trời giáng xuống. Trong tay dẫn theo một cây trường thương, mà tại Nam Thượng Hoàng Thiên Đình Nam Thiên Môn trước, Lăng Thiên Tôn ngay tại thi triển thần thông không đổi. Lúc này, phía trước Tần Mục cũng dừng bước, hết thảy dừng lại, hoàn toàn đứng im, vô luận là Thái Đế Minh Phương Vũ khống chế nhục thân Thiên Đế, hay là ngay tại thi triển thần thông không đổi Lăng Thiên Tôn, hoặc là Nam Thượng Hoàng Thiên Đế, Dịch Thạch Sinh bọn người, hết thảy đứng im. Vừa rồi trên mặt sông gào thét gió, Thượng Hoàng Thiên Đình dâng trào mà lên thần quang, trong lòng sông trôi qua thiên hà chi thủy, lúc này hết thảy đứng im. Thái Đế muốn thẳng hướng Tần Mục, nhưng cũng hoảng sợ phát hiện mình không thể động đậy. Không chỉ có Chu Tước nhục thân không thể động đậy, liền ngay cả Thái Đế thần thức cũng không thể động đậy mảy may. Để trong lòng của hắn không khỏi hãi nhiên vạn phần. Đây là cái gì đáng sợ pháp lực? Là kẻ thành đạo Thái Dịch xuất thủ sao? Cũng không phải là Thái Dịch hoặc là những kẻ thành đạo khác xuất thủ. Tần Mục giống như là cảm ứng ngực tư duy ý thức của hắn, tại hắn phía trước mở miệng, không nhanh không chậm nói, mà là ta ấy Lăng Thiên Tôn châm gài tóc, triệu hồi ra Lăng Thiên Tôn thần thông không đổi, người ta giờ phút này đều tại trong đạo thần thông này, mà Thái Đế ngươi đã biến thành trong thần thông vật chất không đổi. Ta lại là làm người ngoài cuộc, quan sát vật chất không đổi biến hóa. Tần Mục xoay đầu lại, hướng hắn mỉm cười, Thái Đế lại cảm thấy nụ cười của hắn giống như là nụ cười của ác ma tà ác nhất. Vật chất không đổi có thể cho rằng vật chất lưu động quá trình. Thời gian cũng không tồn tại, nhưng lại có thể là một cái tính toán đơn vị. Ta mỗi đi ra một bước, nếu như là đi về phía trước, thời gian liền sẽ ngược dòng, đổ ngược dòng, nếu như là hướng về sau đi, thời gian liền sẽ xuôi dòng, hướng về phía trước. Tần Mục hướng hắn giải thích nói, nếu như ta đứng tại chỗ, trong đạo thần thông này tất cả vật chất không đổi, đều sẽ đứng im, duy nhất không bị đứng im, chỉ có ta. Ta nói như vậy, Thái Đế ngươi hẳn là rõ chưa? Thái Đế minh bạch, thanh âm khàn khàn nói, ý của ngươi là nói, ta biến thành vật chất không đổi. Bất quá, vì sao ngay cả ta cũng không có phát giác được? Tần Mục quay người, xoay người thời điểm, trong toàn bộ thần thông không đổi vật chất cũng đang phát sinh lấy rất nhỏ biến hóa. Thời gian bỗng nhiên hướng về phía trước lưu động, bỗng nhiên hướng về sau lưu động. Loại tình hình này, giống như là toàn bộ thế giới đều là giả tưởng, đều là do vô số bức họa ghép lại mà thành giả tưởng. Tần Mục tồn tại, để thế giới hư giả này xuất hiện ngừng lại. Tần Mục đứng vững, loại ba động này mới biến mất. Trong thần thông không đổi, thời gian đảo lưu, tiến lên, tạm dừng, đều là vật chất không đổi phát sinh cải biến kết quả. Tần Mục cất bước hướng hắn đi tới, nhưng mà Thái Đế hoảng sợ phát hiện, Tần Mục hiện tại đi động, chính mình hay là không thể động đậy mảy may. Quỷ dị chính là, Tần Mục lúc đi lại, bốn phía cảnh trí cũng đang không ngừng biến hóa. Minh Phương Vũ khống chế nhục thân Thiên Đế, một thương đâm xuyên Lăng Thiên Tôn hậu tâm, đem nữ tử kia thân thể xuyên qua, bốc lên, nhập vào thiên hà. Đồng thời, Lăng Thiên Tôn thần thông không đổi bộc phát, cắt đứt thiên hà, đem Minh Phương Vũ cuốn vào trong thần thông không đổi. Cho dù là tại dưới loại tình huống này, Lăng Thiên Tôn vẫn như cũ cực kỳ khắc chế, không có đem trong Nam Thiên Môn Thượng Hoàng Thiên Đế, Dịch Thạch Sinh bọn người cuốn vào thần thông. Ngươi không phải nói, thân thể của ngươi động, vật chất không đổi sẽ phát sinh tương ứng biến hóa sao? Thái đế rất là không hiểu, vì sao ta không có đang thay đổi? Ngươi khác biệt, Tần Mục kiên nhẫn giải thích nói, ngươi cũng không phải là bị Lăng Thiên Tôn thần thông không đổi hóa thành vật chất không đổi. Ngươi bây giờ đích thật là vật chất không đổi, nhưng là bị ta thần thông không đổi hóa thành vật chất không đổi. Hắn mỉm cười, không có đi nhìn Minh Phương Vũ đánh giết Lăng Thiên Tôn tình hình. Tiếp tục giải thích nói, ngươi là chúng ta thần thông không đổi, biến thành trong thần thông của ta vật chất không đổi. Hắn đi vào Chu Tước bên người, ngửa đầu nhìn xem vị cổ thần này thân thể gần như hoàn mỹ. Sắc mặt bình tĩnh nói, ngươi một đường truy kích ta, nhìn thấy ta trên thiên hà lưu lại những hư ảnh kia đi. Ngươi là có hay không là từ trong những hư ảnh kia đi xuyên qua? Thái đế cứng ngắc trên mặt sông, Chu Tước cánh chim duy trì lấy triển khai trạng thái, liệt hỏa hừng hực, vậy chính là ta lưu lại thần thông không đổi. Tần Mục lộ ra rất là kiên nhẫn, nói, chỉ cần ngươi từ trong hư ảnh thứ nhất xuyên qua, như vậy cũng đã chúng ta thần thông không đổi, tu vi của ta không bằng ngươi. Đạo thứ nhất thần thông rất khó đưa ngươi đồng hóa, nhưng là ngươi hẳn là xuyên qua không chỉ một vị hư ảnh. Bằng vào ta thực lực bây giờ, ba đạo hư ảnh liền có thể đưa ngươi hoàn toàn đồng hóa. Hắn tay giơ lên, chậm rãi điểm tại Chu Tước mi tâm, từng điểm đem thái đế tại Chu Tước thể nội thần thức rút ra đi ra. Rất là cẩn thận. Người hết thảy xuyên qua 26,423 lần. Kỳ thật không dùng đến nhiều lần như vậy. Càng nhiều thái đế thần thức bị tháo rời ra, thái đế thần thức dần dần ở trước mặt hắn thành hình, biến thành thái đế thân ảnh. Bất quá là do thần thức cấu thành, cũng không phải là chân thực nhục thân. Ta sở dĩ muốn lưu lại nhiều như vậy đạo thần thông không đổi, kỳ thật cũng không phải là hoàn toàn là vì đối phó ngươi, mà là muốn đối phó Thái Sơ, đối phó mặt khác tiến vào nơi đây Thiên Tôn. Tần Mục duỗi ra một ngón tay, chậm rãi điểm tại thần thức thái đế trên mi tâm, mỉm cười nói, ngươi thần thức hạ giới, cũng không phải là ngươi trạng thái toàn thịnh. Trạng thái toàn thịnh thái đế đã không còn tồn tại, nhục thể của ngươi chết rồi. Tường Thiên Phi cũng đã chết, Minh Phương Vũ cũng hóa thành tro tàn, nhưng là ngươi còn có một cái trạng thái mạnh nhất, đó chính là lạc ấn ở trong thần thức Đại La Thiên thần thức Thái Đế. Ngón tay của hắn nhìn rất nhẹ, nhưng theo một chỉ này điểm xuống, thần thức Thái Đế thân thể cấu tạo cấu thành liền phát sinh không thể tưởng tượng biến hóa. Thần thức Thái Đế từ cái trán bắt đầu, bị hắn một chỉ này hóa thành Thái Sơ Nguyên Khí. Thái Sơ Nguyên Khí lại bị Tần Mục hấp thu. Tần Mục không nhanh không chậm nói, mục tiêu của ta không phải ngươi bây giờ, mà là ở trong Đại La Thiên ngươi. Ta muốn nghĩ cách cứu viện mục tiêu cũng không chỉ là Lăng Thiên Tôn, cũng bao quát bị cầm tù ở nơi đó Vân Thiên Tôn Nguyên Thần. Thần thức Thái Đế đầu đã bị đồng hóa hơn phân nửa, biến thành Thái Sơ Nguyên Khí. Thần thức Thái Đế kiệt lực muốn giãy giụa, muốn phản kháng, nhưng lại giãy giụa không thoát, phản kháng không được, đầu của hắn chỉ còn lại có miệng, rất nhanh ngay cả miệng cũng đã biến mất. Trừ cái đó ra, ta còn có nhất trọng mục đích, chính là thừa cơ diệt trừ Hiểu Thiên Tôn, Hạo Thiên Tôn. Tần Mục nói, ta lưu lại nhiều như vậy thần thông, chỉ cần Hiểu Thiên Tôn, Hạo Thiên Tôn từ trong những thần thông không đổi kia xuyên qua, như vậy bọn hắn cũng sẽ cùng ngươi rơi vào kết quả giống nhau. Thái Đế, ta làm thần thức lập đạo mục Thiên Tôn, có tư cách làm đối thủ của ngươi sao? Thái Đế đã không thể trả lời, hắn hoàn toàn hóa thành Thái Sơ Nguyên Khí, bị Tần Mục hấp thu, không còn tồn tại. Thái Đế không chế Chu Tước nhục thân, thực lực cường đại, cũng có thể xem như Thiên Tôn cấp cường giả, nhưng mà Tần Mục lật tay thành mây trở tay thành mưa. tùy tiện ở giữa liền đem hắn chém giết, để hắn thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Tần Mục đã trải qua người thọt cái chết, trong lúc vô hình, vô luận xử sự phong cách hay là cá nhân tính cách, đều phát sinh biến hóa rất lớn. Nơi này là thần thông không đổi, ngươi cho dù chết, ngươi ở trong thần thức Đại La Thiên thần thức Thái Đế, cũng không có khả năng biết nơi này phát sinh sự tình. Tần Mục đem Nam Đế Chu tước nhục thân thu hồi, xoay người lại, đi thẳng về phía trước, dò xét bốn phía biến hóa, nói một mình, bất quá, ta vẫn là sẽ cho ngươi cơ hội, để cho ngươi phát hiện nơi này, phát hiện ta, mà ta sẽ thừa dịp ngươi lúc công kích, tìm được ngươi thần thức Đại La Thiên, giết tới nơi đó, ta sẽ dẫn hơn mấy hảo bằng hữu, tỉ như nói Nhị Ca, tỉ như nói Khai Hoàng, hoặc là Hạo Thiên Tôn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.